Chương 254, Nam tử thủ, giữ tử giai lão. Thời gian đã ban đêm, rất khác biệt hồng mục biệt thự, bích lạc mỏ mỏ hoa đua nở, thương mang giả mạn ồ, xa xa vừa nhìn biển rộng vô tận mặt trời chiều ngã về tây, sáng lạng ánh nắng chiều nhiễm đỏ bầu trời, nhuộm đẫm sóng biếc, đem đào hoa vây quanh hồng mục biệt thự dắt lên một cái tầng lãng mạn mân tôi sắc. Lưu Húc ở chu phòng cùng lầu ba ánh mặt trời thất trong lúc đó, vội vàng buôn bà qua lại lấy. Hắn ngăn lại muốn đi làm cơm xì xì, chạy vội sẽ thị khu, mua áo cưới, cầm nhẫn, mua mân tôi, mua ngọn nến làm xong hết thể chuẩn bị. Làm chuẩn bị xong tất cả sau đó, Lưu Húc mở ra micro, thả nổi lên âm nhạc. Lãng mạn kết hôn khúc quân hành vang lên. Lưu Húc ăn mặc thẳng tụt pè đỏ, âu phục đứng ở cửa phòng ngủ trước. Hắn nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng, đè nén tâm tình kích động phát run nói ra, xì xì, ngươi chuẩn bị xong chưa? Cửa phòng khe khẽ mở ra, một thân trắng loan áo cưới xỉ xỉ tay nâng lấy màu trắng hoa hồng xuất hiện tại cửa. Lưu Húc trợn mắt hốc mồm nhìn xì xì. Tối nay xì xì thật sự là thật đẹp quá thanh khiết. Xì xì tuyết nộn trên lún đồng tiền đẹp một mảnh son sắc, chưa trang thuật chính là quốc sắc thiên hương. Nàng nga mi cong cong, một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy yêu kiểu nhu tình mật ý cùng kích động lệ quang, môi thơm không có bất kỳ môi son làm bẩn, cũng đã là giống như hoa anh đào mở tại trong đó. Trên đầu kéo ưu nhã búi tóc, thật dài đầu da phiêu giật ở của nàng trán bên trên, thon dài tính hám nữ thể mặc một bộ tuyết trắng tiểu kéo vi áo cưới, có vẻ nhẹ nhàng như vậy, ôn nhu, tính hám, thánh khiết, đoan trang dường như đem thế gian hết thể mỹ hảo ngôn từ thêm ở xỉ xỉ trên người cũng không. Quá phận. Nhìn xỉ xỉ ngượng ngùng rũ xuống trán không nói một lời, nhìn nàng phỉ hồng gò má gáy ngọc, Lưu Húc tự lẩm bẩm, lẫn nhau năm đó thiếu, đừng phụ tốt thời gian a, hắn tuy là yêu say đắm xỉ xỉ điệu tuyệt mỹ dung miệng, nhưng là để cho Lưu Húc yêu say đắm cũng là trên mặt hắn ngọt ngào hạnh phúc mỉm cười. Nhìn xì xì mỉm cười, Lưu Húc cảm thấy vì xì xì trả giá hết thể đều là đáng giá. Xì xì, tuy là hôm nay ta không thể cấp ngươi một cái thịnh đại hôn lễ, thế nhưng mời tin tưởng ta tổng có một ngày sẽ bồi thường ngươi. Lưu Húc ở tâm lý âm thầm thề, hắn hướng xì xì đưa tay, mỉm cười nói, nắm tử thủ, giữ tử giai lão. Xì xì nắm chặt Lưu Húc tay, kiên định nói ra, nắm tử thủ. Giữ tử giai lão ở trang nghiêm lãng mạn kết hôn khúc quân hành bên trong, Lưu Húc nắm xỉ xỉ cây cỏ mềm mại đi tới ánh mặt trời cửa phòng. Hắn thần bí cười nói, lão bà, người con mắt nhắm lại, không cho phép nhìn lén a, ta muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Xỉ xỉ thâm tình thành thực nhìn Lưu Húc, tâm lý tất cả đều là ngọt ngào hạnh phúc, thầm nghĩ, a Húc, hôm nay ta có thể mặc vào áo cưới, vậy chính là ta hạnh phúc lớn nhất vui mừng. Khó đến thế gian còn có cái gì so với cái này vui mừng lớn hơn sao? Nhưng là xỉ xỉ vẫn là nghe lời nhắm lại con mắt, cầm thật chặt Lưu Húc tay, phút chốc cũng liên tiếp buông ra. Cách một tiếng, phòng cửa bị đẩy ra. Xỉ xỉ cảm thấy Lưu Húc nắm tay nàng đi vào trong phòng, nhất thời, một cỗ nồng nặc thanh đú hoa hồng hương lượn lờ không dứt bay vào xỉ xỉ trong mũi, để cho nàng hồn nhiên quên, say sưa ở hoa hồng rõ ràng hương trong. Hoa hồng trong sát na, xỉ xỉ biết ánh mặt trời phòng gì kẻn nhất định là để đông đảo hoa hồng. Bằng không không có như vậy nồng nặc hoa hương. Lưu Húc khẽ cười nói, lão bà, trận mở con mắt ra, lông mi run rẩy, mâu quang nhỏ bé tích, xì xì nhẹ nhàng trận mở con mắt. Hoa xì xì nhất thời kích động che miệng kinh hô, trong tròng mắt tất cả đều là cảm động nước mắt. Nàng không thể tin nhìn ánh mặt trời thất là tất cả. Xì xì cảm giác nàng dường như đưa thân vào một mảnh hoa hồng cùng ánh nến tinh thần hải dương trong. Hoàn toàn trắng muốt bạch mân tôi, nhiệt tình buôn phóng hồng mân tôi, mét phân non khả ái phấn mân tôi. Lãnh diễm động nhân lam mân tôi, thần bí cao quý tử mân tôi chất đầy cả gian ánh mặt trời thất. Trên sàn nhà, thủy tinh trên tường, trên bệ cửa sổ chỉ cần là bất luận cái gì trong tầm mắt góc, đều có yêu kiểu diễm hoa hồng. Những thứ này mềm mại hương thơm mân tôi hoặc là từng chùm cắm ở trong bình hoa, hoặc là ghim thành ngọt ngào hình trái tim trải trên mặt đất, hoặc là tán lạc tại gian phòng bất kỳ xó xỉnh nào bên trong. Thậm chí xỉ xỉ thấy ở trong phòng đích chính giữa gian còn tràn đầy cửa hàng một mảnh hồng mân tôi cả bạ cánh hoa. Tựa hồ là dùng mân tôi hợp thành một tấm luống hoa một dạng. Vô số ngọn nến tản ra màu da cam sắc quang, ấm áp ấm áp. Tại dạng này màn đêm bao phủ xuống, hơi lay động ánh nến tựa như ngôi sao vậy lóe lên, tựa hồ là người nào đem đẩy trời ngôi sao tản mát nhân gian, tán lạc tại cái này mân tôi biển hoa bên trong. Đang ở mân tôi biển hoa bên trong, đang ở mông lung tinh thần đại hải bên trong, một cái cửa hàng lôi. Sợi khăn trải bàn hai người bàn ăn lẳng lặng tựa ở bên cửa sổ. Giống như là một cái nho nhỏ thuyền nhỏ giống nhau, chờ đợi lấy mọi người đã tới. Nhìn nho nhỏ này bàn ăn, xì xì dường như lại gặp được bọn họ ở sóng lớn mãnh liệt trong đại dương gắn bó thám thiết cái kia xuồng tam bản. Thích không Lưu Húc thâm tình ở xì xì bên thai hỏi. Xì xì muốn đình chỉ khóc, nhưng là nước mắt cũng là không cầm được chảy xuống. Hôm nay nàng không biết đã khóc vài lần, nhưng khi nhìn đến Lưu Húc tỉ mỉ vì nàng chuẩn bị tất cả sau đó, nàng vẫn là không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Xì xì dùng sức gật đầu, giọng mang nước nở nói ra, A Húc, ta thật là cảm động A nhưng là cái này muốn lãng phí bao nhiêu tiền A. Lưu Húc buồn cười, không khỏi tự tay cạo cạo xì xì mũi quỳnh, cười nói, vì ngươi hết thể đều là đáng giá được rồi, không nên nói nữa. Chúng ta bắt đầu ăn cơm đi lại không ăn, cơm nước liền muốn lạnh. Lưu Húc cũng không biết cái này khắp phòng hoa hồng rốt cuộc có bao nhiêu thiếu chi, đến tột cùng tìm hắn bao nhiêu tiền. Lưu Húc chỉ biết hắn lái xe càn quét vô số cửa hàng bán hoa, mới có cái này khắp phòng hương thơm. Lưu Húc nắm xỉ xì tay, đạp đầy đất mân côi cả bạ cánh hoa đi tới trước bàn ăn, thân sĩ vì nàng kéo ra gấm vóc ghế bành, phục. Thị xỉ xì ngồi xuống.